Giang Lưu Ngũ nói, Sở đại nhân, nữ nhân kia tra được. Thường Nguyệt. Sở Ngọc Ương lập tức hỏi, đúng, chính là nàng. Giang Lưu Ngũ nói, nàng xuất cung sau gả người thứ nhất là trong kinh thành một cái phú thương, bất quá không bao lâu đã chết rồi. Sau đó nàng liền bị phú thương một người bạn mang đi, cái này Thường Nguyệt sau đó vẫn cùng cái người kia, làm cái người kia thiếp thất. Sở Ngọc Ương nhượng Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp đi thăm dò một chút Thường Nguyệt, tra thời gian rất dài. Dù sao chỉ là một người đàn bà bình thường, bọn họ một đường truy tra xét đã lâu mới tra được mặt mày. Cảnh Chấp không chịu được tính tình nói, Sở đại nhân, này Thường Nguyệt chính là Triệu Bá Tiêu thiếp thất. Nguyên lai Thường Nguyệt rời đi kinh thành sau theo Triệu Bá Tiêu, cho nên chắc đại nhân tử, e sợ vẫn là cùng Triệu Bá Tiêu không thể tách rời quan hệ. Chỉ sợ là Triệu Bá Tiêu có phát giác, cho nên gần nhất không dám có động tác. Bất quá vẫn là có người ở trong bóng tối cho hắn trừ đi chắc đại nhân. Đã như thế, cái kia để đã sớm biết chắc đại nhân sẽ chết, khiến người thả ra tin tức nữ nhân cũng chính là Thường Nguyệt. Như vậy nàng muốn uy hiếp Hoàng Thái Hậu cái gì? Chắc cửa phủ rơi mất khối này tiểu ngọc bội mảnh vỡ liền là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương trong đầu liền lóe lên ý tưởng kia. Hơn nữa so với trước đây còn muốn xác định, 1/12 tiểu ngọc bội chỉ có Triệu Bá Tiêu cùng người bí ẩn trên tay có. Thường Nguyệt là Triệu Bá Tiêu người, như vậy xuất hiện ở chắc cửa phủ tiểu ngọc bội mảnh vỡ rất có thể chính là Triệu Bá Tiêu trong tay khối này, mà không phải người bí ẩn trong tay khối này. Sở Ngọc Ương tâm lý hừng hực nhảy vụt, hắn càng ngày càng cảm thấy được, kỳ thực Hoàng Thái Hậu liền là trong miệng bọn họ người bí ẩn kia. Mà tiểu ngọc bội mảnh vỡ xuất hiện, chính là đang đe dọa Hoàng Thái Hậu, muốn cho Hoàng Thái Hậu gia nhập trong đội ngũ của bọn họ. Thế nhưng, Hoàng Thái Hậu vì sao lại tham dự chuyện này, thật sự là nói không thông. 20 năm trước, Hoàng Thái Hậu là Hoàng hậu, trưởng phu của nàng là Hoàng đế, bất mãn của nàng ở nơi nào, vì sao lại tham dự mưu phản. Mà hiện tại, nàng là Hoàng Thái Hậu, hắn nhi tử là Hoàng đế. Nàng càng không có lý do gì tham dự mưu phản. Nghĩ như thế nào, mưu phản đối với nàng tới nói đều là không có lợi. Bất luận sau đó là Lương Vương, Ngụy Vương vẫn là Khang Vương làm hoàng đế, cũng không bằng nàng nhi tử làm hoàng đế đối lợi ích của nàng đại. 87 đánh cháo 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87 đánh cháo 1. Đổ rào rào một tiếng, một con chim bồ câu rơi vào bên trong khu nhà nhỏ. Khu nhà nhỏ chỉ có địa phương lớn bằng bàn tay, thoạt nhìn cũng không phải rất rộng rãi, thế nhưng ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa dọn dẹp chỉnh tề sạch sẽ. Lương Kỳ liền đứng ở trong sân, nhìn thấy chim bồ câu hạ xuống, đi tới đem chim bồ câu trên người cột tờ giấy nhỏ hái xuống, đây là Tà An Dịch cho hắn trả lại tin. Lương Kỳ thô sơ giản lược liếc mắt nhìn, trong thư viết Tà An Dịch cùng Yến Bắc đã đến biên quan. Bên kia chiến sự tại Nghiêm Tranh rời đi trước cũng đã ổn định lại, tất cả mạnh khỏe, không cần lo lắng. Lương Kỳ nhìn không nhịn được cười, lòng nói Nghiêm Tranh đều vào kinh 2 ngày, Tà An Dịch dùng bồ câu đưa tin mới đến, tưởng lên tốc độ của chính mình cũng thực sự là đủ chậm. Bất quá Tà An Dịch có thể biết phá Triệu Bá Tiêu quỷ kế, Lương Kỳ đã cảm giác sâu sắc an ủi. Nơi này tiểu viện nhưng thật ra là Sở Ngọc Ương tìm. Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ bản trước khi tới liền phải đi về, bất quá Sở Ngọc Ương thật sự là không nỡ Phùng Bắc Tư đi, liền lưu bọn họ sống thêm mấy ngày, bất quá ở tại khách sạn thực sự không tiện, cho nên Sở Ngọc Ương liền phi thường nhiệt tình cho bọn họ tìm một chỗ đặt chân. Tuy rằng tòa nhà không lớn, bất quá 2 người nhưng là thích hợp, bên trong đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng không thiếu, cũng sẽ không cảm thấy quá trống trải. Một hồi này Phùng Bắc Tư đi ra ngoài, hẳn là đi mua một ít bữa trưa. Phùng Bắc Tư làm cơm tay nghề nhưng là không dám cung duy. Ngày hôm trước chủ lúc tiến vào, Phùng Bắc Tư còn muốn chính mình làm một bữa cơm. Bất quá ăn một bữa chính hắn đều không chịu nổi. Với là mỗi ngày xuất môn đến tửu lâu bên cạnh đi đóng gói một ít cơm nước trở về. Phùng Bắc Tư cầm đồ vật, chính đi trở về. Bỗng nhiên liền ba một tiếng, hắn lập tức lùi về sau nửa bước. Trước mắt địa phương đã nhiều hơn một cái dùng giấy điều trói chặt hòn đá nhỏ. Phùng Bắc Tư quay đầu nhìn hai bên một chút, hắn vừa nãy cũng không có chú ý, cho nên kia ném cục đá người đã đi được không ảnh, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Hắn cúi người xuống đi, đem cục đá nhặt lên, mở ra xem, mặt trên chỉ có mấy cái chữ nhỏ, Lương Kỳ không có mất trí nhớ. Phùng Bắc Tư đôi mắt trợn lớn hơn một chút, đem tờ giấy đoàn lên. Lương Kỳ nghe đến đẩy cửa âm thanh liền biết Phùng Bắc Tư đã trở lại. Hắn đi nhanh lên lại đây mở cửa, cười giúp hắn lấy đồ vật, nói, ngày hôm nay đi thời gian thật dài. Ngươi mới vừa rồi còn nói không đói bụng. Phùng Bắc Tư nói. Lương Kỳ nói, ta là chờ cậu chờ được nóng lòng. Lương Kỳ dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, Bắc Tư, ngươi đói bụng sao? Vẫn được. Phùng Bắc Tư nói. Lương Kỳ hướng phía trước nửa bước, kề hắn, nói, vậy chúng ta một hồi tái ăn cơm chưa? Có thể sao? Ta bây giờ muốn ôm ngươi, thân môi của ngươi, hảo muốn cảm thụ ngươi trong người nóng bỏng. Phùng Bắc Tư mặt hoàn toàn đỏ, đem hắn đẩy ra, nói, ban ngày. Lương Kỳ đuổi theo hắn đi tới, nói, nhưng là tối hôm qua ngươi cũng không có nhượng ta ôm ngươi. Từ lần trước bọn họ tiếp xúc thân mật sau, Lương Kỳ vẫn kề cận Phùng Bắc Tư, cơ hồ muốn mỗi giờ mỗi khắc cùng nhau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đối hắn tay máy tay chân. Phùng Bắc Tư tuy rằng yêu thích, bất quá hắn ra mặt mỏng. Lương Kỳ trên mặt lộ ra một ít thất lạc biểu tình, thân thủ từ phía sau lưng ôm Phùng Bắc Tư eo, nói, thật sự không được sao, ta sẽ để ngươi thoải mái. Hắn nói cúi đầu liền đi hôn Phùng Bắc Tư vành tai. Phùng Bắc Tư trong cổ họng phát ra hừ một tiếng, thân thể suýt chút nữa thoáng chốc liền mềm nhũn, lấy cùi trỏ đính Lương Kỳ ngực, nói, đừng, đừng lấy, ngươi là yêu thích. Lương Kỳ buông hắn ra vành tai, rồi lại không ngừng hôn môi Phùng Bắc Tư sau gáy, chốc chốc, có lúc khinh có lúc trùng. Phùng Bắc Tư nhanh chóng xoay người, thân thủ đẩy hắn, nói, Lương Kỳ, cái gì? Lương Kỳ động tác chậm một chút, ánh mắt nhìn hắn. Hai người cách rất gần, cho nên Phùng Bắc Tư có thể thấy rõ ràng Lương Kỳ đôi mắt, ánh mắt rất chăm chú, chính đang ngó chừng hắn, trong đôi mắt chỉ có cái bóng của hắn. Sáng lên khiến lòng người run. Phùng Bắc Tư nói, ngươi nói đúng, ta là yêu thích ngươi. Không phải ngươi trước đây làm công việc bề bộn như vậy, ta đã sớm nên ly khai. Ta không rời đi ngươi, không phải là bởi vì ta thương hại ngươi, là bởi vì ta yêu thích ngươi, ta không nỡ đi, ngươi biết không? Lương Kỳ thân thể nhẹ nhàng run lên, ánh mắt của hắn lóe lên một cái, lập tức ôm chặt lấy Phùng Bắc Tư, đem người cầm cố tại trong ngực của chính mình. Nhưng mà Lương Kỳ đã một điểm võ công cũng không có, Phùng Bắc Tư chỉ cần dùng tới nội kình hơi hơi quằn quại tuyệt đối là có thể đem Lương Kỳ đẩy ra. Lương Kỳ nảy sinh ác độc ôm hắn, tựa hồ tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng biến thành dồn dập, nhượng cả người hắn thoạt nhìn vô cùng không bình tĩnh. Lương Kỳ nói, Bắc Tư, là ta sai rồi, ta. Lương Kỳ còn chưa nói hết, đã bị Phùng Bắc Tư hơi hơi dùng một lát nội lực đẩy ra. Nói, ngươi biết là tốt rồi, ăn cơm thôi. Lương Kỳ truy cản Phùng Bắc Tư, nói, ngươi không nên tức giận. Phùng Bắc Tư lắc đầu, nói, ta không có. Lúc đó Lương Kỳ trọng thương bất tỉnh, Phùng Bắc Tư mang theo hắn rời đi, suýt chút nữa cho là hắn cứ như vậy không tỉnh lại. Tuy rằng Lương Kỳ cố chấp, thậm chí rất nhiều người hận hắn. Thế nhưng Phùng Bắc Tư thật sự chưa từng có hận quá hắn, ít nhất tại Phùng Bắc Tư xem ra. Lương Kỳ hành động, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là bị buộc. Đương Lương Kỳ tỉnh lại, cái gì đều không nhớ rõ thời điểm, Phùng Bắc Tư thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn sợ tỉnh lại Lương Kỳ còn chấp nhất cho hắn những cừu hận kia. Phùng Bắc Tư cảm thấy được, coi như Lương Kỳ không nhớ rõ hắn, kỳ thực cũng không có và vân vân, ít nhất Lương Kỳ có thể qua cuộc sống mới. Về sau nhật tử cũng chỉ có hai người bọn họ, Phùng Bắc Tư tay dắt tay giáo Lương Kỳ. Cái gì đều cần giáo, giống như là tại nuôi một cái đại hài tử giống nhau. Tuy rằng Lương Kỳ kỹ năng diễn xuất rất tốt, mà là bọn hắn ngày đêm tương đối. Nói thật ra, không thể không có kẽ hở. Phùng Bắc Tư tại Lương Kỳ tỉnh lại mất trí nhớ thứ thời khắc này liền suy nghĩ, Lương Kỳ có phải hay không là lừa hắn. Thế nhưng Phùng Bắc Tư cũng bình thường trở lại, coi như Lương Kỳ là lừa hắn, như vậy cũng rất khá. Ít nhất nói rõ Lương Kỳ không nghĩ lại quá cuộc sống trước kia. Phùng Bắc Tư không có chút phá, không có tái tận lực quan sát. Vậy mà hôm nay đột nhiên xuất hiện tờ giấy làm cho hắn có chút lưu ý. Phùng Bắc Tư cùng Lương Kỳ ngồi ở trước bàn ăn cơm. Lương Kỳ luôn luôn tại quan sát Phùng Bắc Tư biểu tình. Phùng Bắc Tư bị hắn nhìn ra đều sắp muốn ăn không ngon. Phùng Bắc Tư liếc xéo hắn một cái, nói, ăn cơm. Lương Kỳ lại như một cái bị vứt bỏ cỡ lớn khuyển, tha thiết mong chờ nhìn Phùng Bắc Tư, nói, ta sợ ngươi sinh khí, sợ ngươi không cần ta nữa. Loại này ai oán giọng điệu, thực sự không thích hợp. Lương Kỳ nói, có một chút diễn ra cảm giác, nhượng Phùng Bắc Tư dùng mình một cái, không nhịn được liền liếc xéo hắn một cái, nói, ta thật không có sinh khí. Lương Kỳ để đổ xuống, nói, vậy ngươi hôn một cái ta. Phùng Bắc Tư sững sờ, có chút không dám tin nhìn Lương Kỳ, nhất thời mặt liền đỏ, cảm thấy được Lương Kỳ là tại được đà lấn tới, vốn là hắn không có sức sự tình, làm sao cảm giác có chút rơi cái. Lương Kỳ thẳng thắn lại gần, ôm Phùng Bắc Tư vai, sau đó hôn lên đôi môi hắn. Phùng Bắc Tư đổ buông lỏng liền đánh rơi trên bàn, còn đập phải bên cạnh một cái đĩa, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lương Kỳ không chịu buông khai hắn, nhanh chóng đem đầu lưỡi luồn vào đi, sau đó kỹ xảo tính khiêu khích lên. Lương Kỳ biết mình hiện tại võ công thượng tuyệt đối không phải Phùng Bắc Tư đối thủ, cho nên chỉ có thể dùng trí. Phùng Bắc Tư muốn phản kháng, chỉ là Lương Kỳ quá biết đến hắn điểm nhạy cảm ở nơi nào, hiểu rõ vô cùng làm sao đem hắn làm cho trong nháy mắt toàn thân đều mềm nhũn. Phùng Bắc Tư thở hổn hển, đã vô lực dựa vào Lương Kỳ trong lồng ngực. Lương Kỳ hôn hắn, tại hắn trong cổ họng tùy ý làm phiền, mang theo Phùng Bắc Tư thân thể từng trận run rẩy. Phùng Bắc Tư trong đôi mắt đã dậy rồi hơi nước, bị Lương Kỳ thả ra thời điểm, hai tay còn thật chặt ôm cổ hắn, thật giống không muốn để cho Lương Kỳ rời đi giống nhau. Lương Kỳ ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phùng Bắc Tư, ngón tay cái tại Phùng Bắc Tư trên môi nhẹ nhàng lướt đi, nói, Bắc Tư, nhượng ta trước tiên cho ăn no ngươi hảo sao? Phùng Bắc Tư trong đầu phản ứng còn có chút chậm, hắn chính tại thở mạnh. Lương Kỳ cũng không cho hắn nghĩ nhiều nữa thời gian, đã đem hắn bế lên, liền hướng bên cạnh phòng ngủ đi đến. Phùng Bắc Tư sợ hết hồn, bất quá bọn hắn chỗ này liền quay người to nhỏ, Lương Kỳ đã ôm hắn vào phòng. Phùng Bắc Tư nói, chờ đã, bây giờ là ban ngày, ta. Xuyệt Lương Kỳ hôn hắn một chút đôi môi, nói, hừng đông cũng hảo, ta có thể đem ngươi toàn thân đều nhìn tỉ mỉ. Phùng Bắc Tư nghe hắn nói như vậy, đã xấu hổ nói không ra lời. Lương Kỳ đóng cửa lại, liền đem hắn đặt lên giường, sau đó tận lực ôn nhu bắt đầu thoát y phục của hắn. Phùng Bắc Tư tuy rằng cảm thấy mất thể diện, bất quá bị Lương Kỳ khiêu khích cũng là tên đã lắp vào cung không phát không được, liền không có lên tiếng nữa, nhắm mắt lại, chờ Lương Kỳ cho ta hắn ngập đầu khoái cảm. Chờ Phùng Bắc Tư bị Lương Kỳ dằn vặt được rồi, đã là lúc xế chiều, Phùng Bắc Tư nằm ở trên giường, đôi mắt có chút buồn ngủ, hắn căn bản không cảm giác được đói bụng, chỉ là mệt tưởng buồn ngủ. Lương Kỳ cho hắn chăn đắp lên, nói, trước tiên ngủ một hồi. Phùng Bắc Tư không cần hắn nói, đã mơ mơ màng màng bắt đầu ngủ. Lương Kỳ đem giải rác quần áo tất cả đều sửa sang xong, thả chồng chất ở bên giường trên ghế nhỏ. Hắn nhặt lên Phùng Bắc Tư áo ngoài, liền thấy có một vật lăn đi ra. Lương Kỳ cúi người đưa nó nhặt lên, là một cái tiểu giấy đoàn. Mở ra liền thấy một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, Lương Kỳ không có mất trí nhớ. Lương Kỳ biến sắc mặt, có chút vặn vẹo dự tợn. Hắn biết đến, Phùng Bắc Tư chỉ sợ không phải bởi vì tờ giấy này liền sẽ hoài nghi mình. Hai người bọn họ ở chung với nhau thời gian không ngắn, Phùng Bắc Tư khẳng định có phát giác, đây là chuyện sớm hay muộn, Lương Kỳ sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà nhượng Lương Kỳ chán ghét là, tờ giấy này dụng ý tuyệt đối là muốn gây xích mích hắn và Phùng Bắc Tư chi gian quan hệ. Hiện tại Phùng Bắc Tư chính là của hắn đường biên ngang. Phùng Bắc Tư không có ngủ bao lâu, rất nhanh liền đã tỉnh lại. Hắn chỉ là nhất thời quá mệt mỏi mà thôi. Lúc tỉnh lại, Phùng Bắc Tư liền thấy Lương Kỳ còn ngồi ở bên giường, cầm trong tay một tờ giấy, là hắn ngày hôm nay ở trên đường nhìn thấy tờ giấy kia. Lương Kỳ thấy hắn tỉnh rồi, hỏi, còn mệt không? Phùng Bắc Tư lắc lắc đầu, ngồi dậy, nói, tờ giấy này là ta ngày hôm nay nhặt được, có người ném vào trước mặt của ta. Lương Kỳ nói, nhìn thấy người kia sao? Phùng Bắc Tư lắc đầu, nói, lúc đó không có chú ý. Lương Kỳ nói, ta sẽ tìm được người này. Phùng Bắc Tư hỏi, dụng ý của người này là cái gì? Gây xích mích hắn và Lương Kỳ quan hệ, có thể có chỗ lợi gì? Lương Kỳ lắc đầu. Phùng Bắc Tư nói, kinh thành gần nhất quá loạn, võ công của ngươi liền. Không bằng chúng ta vẫn là sớm một chút khởi hành trở lại thôi. Lương Kỳ hôn trán của hắn một chút, nói, đừng lo lắng, ta không sao. Hơn nửa đêm, Sở Ngọc Ương mới vừa bị Triệu Hình Đoan giằng co một trận, sau đó ngã đầu muốn ngủ, bỗng nhiên liền nghe đến người hầu ở bên ngoài gõ cửa, cao hơn nửa thanh nói có chuyện gấp. Sở Ngọc Ương nỗ lực mở một con mắt ra, nói, không phải là Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đến đi, lẽ nào đại buổi tối có vụ án cần thiết thẩm tra? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, ngươi nằm trước, ta ra ngoài xem. Sở Ngọc Ương lập tức gật đầu như đảo tỏi, mình bây giờ toàn thân uể oải, không một chút nào tưởng chui ra chăn ấm áp đi. Triệu Hình Đoan mặc quần áo tử tế, sau đó đi ra bên trong điện, hỏi, chuyện gì? Người hầu nói rằng, bệ hạ, cái kia Lương Kỳ đột nhiên đến. Lương Kỳ? Triệu Hình Đoan cau mày, Lương Kỳ là ai? Trong cung đầu người đều nhận thức. Bất quá từ lần trước có chuyện sau, Lương Kỳ khó giải thích được mất tích, liền thành trong cung đầu không thể đề cập người, cũng không ai dám nhắc lại hắn. Sau đó liền tại vừa nãy, hơn nửa đêm, Lương Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa cung, mà lại nói muốn gặp Hoàng thượng Triệu Hình Đoan. Trước đây không lâu Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương mới thấy qua Lương Kỳ, Lương Kỳ một bộ thật thà dáng dấp, Phùng Bắc Tư nói hắn là mất trí nhớ. Triệu Hình Đoan lại nhíu mày, liền nghĩ đến, e sợ Lương Kỳ là giả bộ, không làm sao khả năng mất trí nhớ còn tìm đến trong cung đầu đến. Người hầu nói rằng, Lương Kỳ nói hắn có chuyện rất trọng yếu bẩm báo bệ hạ, nếu như không nhìn thấy bệ hạ liền không đi. Triệu Hình Đoan sắc mặt không thích, mà vẫn là nói, làm cho hắn tiến vào thôi. Người hầu đi cửa cung làm người, Triệu Hình Đoan liền trước vào bên trong. Sở Ngọc Ương liền đỡ lấy mí mắt, nói, làm sao vậy? Ngươi sắc mặt thối như vậy. Lương Kỳ đến. Triệu Hình Đoan nói, a. Sở Ngọc Ương tự động phiên dịch, nói, Phùng Bắc Tư đến. Đã trễ thế này, khà khà khà, Phùng Bắc Tư là tới tìm ta sao? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan đi tới, đem bàn tay tiến vào Sở Ngọc Ương chăn, tại hắn cái mông thượng mập mờ vỗ một cái, nói, ngươi thật giống như một chút thì có tinh thần đầu. Sở Ngọc Ương nhanh chóng hướng giường bên trong hơi co lại, hắn bây giờ còn chưa mặc quần áo quang lưu lưu, hấp hái mắt, thoạt nhìn ngược lại là so với vừa nãy có tinh thần đầu nhiều hơn, nói, có sao? Triệu Hình Đoan nói, thoạt nhìn là ta không đủ tò mò. Sở Ngọc Ương tìm đường chết nói, ngươi biết là tốt rồi. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan suýt chút nữa bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết, ngay lập tức liền muốn đem người từ trong chăn đẩy ra ngoài, sau đó cho hắn biết mình một chút có bán thêm sức lực. Bất quá vào lúc này Lương Kỳ đã đến bên ngoài, người hầu liền ở bên ngoài bẩm báo, bệ hạ, Lương Kỳ đã dẫn tới. Ồ, tại sao không có Phùng Bắc Tư? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Triệu Hình Đoan đứng lên, nói, thành thật nằm, ta đi ra ngoài một hồi. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nhìn Triệu Hình Đoan đứng dậy đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương liền vội vàng từ trên giường bò lên, sau đó mặc quần áo tử tế, thí điên liền cùng đi ra ngoài. Sở Ngọc Ương ngó giáo giác đi ra, liền thấy Triệu Hình Đoan cùng Lương Kỳ biểu tình đều rất nghiêm túc, không hổ là có liên hệ máu mủ thân thích, không vẻ mặt cao hứng đều có chút như. Sở Ngọc Ương hỏi, làm sao vậy? Làm sao không nhìn thấy Phùng Bắc Tư a? Vừa nhắc tới Phùng Bắc Tư, Lương Kỳ sắc mặt kém hơn, cơ hồ muốn rớt xuống băng bột phấn đến. Triệu Hình Đoan mở miệng, nói, Lương Kỳ nói Phùng Bắc Tư đột nhiên mất tích. Cái gì? Mất tích? Sở Ngọc Ương trợn mắt lên. Lương Kỳ nói, Phùng Bắc Tư chạng vạng tối thời điểm ra đi một chuyến tới, đến hiện tại vẫn chưa về. Ta đi tìm hắn, lại nơi nào cũng không tìm tới. Sở Ngọc Ương miệng cũng mở lớn, nói, không phải ngươi đem người bắt nạt giận, Phùng Bắc Tư rời nhà đi ra ngoài đi. Cái chuyện cười này có chút lạnh, Triệu Hình Đoan cùng Lương Kỳ đều không hề có một chút biểu tình. Lương Kỳ nói, ta nghĩ, hắn có thể là bị người trói đi. Sở Ngọc Ương không thể tin được, nói, Phùng Bắc Tư võ công như vậy hảo, chỉ là võ công tái hảo, cũng có bị người ám toán thời điểm. Sở Ngọc Ương tái vừa nghĩ, liền cảm thấy có chút da mồ hôi lạnh, rốt cuộc là ai đang tính kế Phùng Bắc Tư? Triệu Hình Đoan ánh mắt lạnh sưu sưu nhìn chằm chằm Lương Kỳ, nói, trong lòng ngươi chắc chắn. Lương Kỳ nói, ngươi làm sao mà biết? Triệu Hình Đoan nói, là ngươi chính mình chuyện không giải quyết được. Lương Kỳ nở nụ cười, nói, ngươi rất thông minh. Sở Ngọc Ương nói, Đó là đương nhiên, nhà ta Đoan Nhi chỉ so với ta rốt nát như thế một đoạn mà thôi. Sở Ngọc Ương khoa tay một cái hai, ba tấc khoảng cách, bất quá suy nghĩ một chút liền thêm lớn đến bốn, năm tấc khoảng cách. Triệu Hình Đoan nhìn hắn khá là bất đắc dĩ. Lương Kỳ nói, có người trước đi tìm ta. Sở Ngọc Ương lập tức rời một cái ghế lại đây, an vị tại Lương Kỳ đối diện, một bộ nên lắng tai nghe cố sự bộ dáng. Lương Kỳ nói, Triệu Bá Tiêu người, các ngươi cũng không xa lạ thôi. Triệu Bá Tiêu tìm ngươi. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, các ngươi quen nhau. Lương Kỳ nói, mẹ của ta là Lương Vương cô cô. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai còn có quan hệ thân thích. Đại đại liệt liệt nói, nguyên lai các ngươi là một bọn sao. Lương Kỳ cười lạnh, nói, nếu như ta cùng hắn một phe, Bắc Tư còn có thể bị mang đi sao? Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, Phùng Bắc Tư bị Triệu Bá Tiêu mang đi sao? Đó cũng không đến a. Sở Ngọc Ương lập tức đều từ trên ghế nhảy xuống, Triệu Hình Đoan giúp đỡ hắn một cái, chỉ lo hắn sứt mẻ, nói, cẩn thận một chút. Sở Ngọc Ương nói, lúc trước ta nghe Tà An Dịch mà nói, liền cảm thấy Triệu Bá Tiêu là cái lão sắc quỷ a. Phùng Bắc Tư đẹp đẽ như vậy, bị bắt đi không có nguy hiểm không? Hắn vừa nói như thế, Lương Kỳ toàn thân lộ ra đều là hàn ý, nói, ta còn không xác định, thế nhưng 9 phần 10 là hắn. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi làm sao khẳng định? Lương Kỳ nói, Triệu Bá Tiêu người trước tới tìm ta, muốn cho ta giúp bọn họ làm một việc. Bất quá ta không có đáp ứng, chỉ sợ bọn họ bắt đi Phùng Bắc Tư, liền là muốn áp chế ta. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, ngươi có thể cho bọn họ làm cái gì? Lương Kỳ nở nụ cười, nói, giết người không nhất định phải biết võ công, thế nhưng làm đại sự, nhất định muốn sư gia có tiếng, không phải sao? Lương Kỳ vừa nói như thế, Triệu Hình Đoan nhất thời liền hiểu. Sở Ngọc Ương không hiểu bọn họ nói đại sự, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Hình Đoan nói, Triệu Bá Tiêu sách hoa lâu như vậy mưu phản, e sợ đã không kiềm chế được. Thế nhưng Triệu Bá Tiêu còn thiếu một cái chuyện quan trọng nhất, đó chính là mưu phản danh nghĩa. Sở Ngọc Ương cũng minh bạch, nói, Triệu Bá Tiêu muốn dùng ngươi làm ngụy trang sao? Hắn nhìn về phía Lương Kỳ. Lương Kỳ gật đầu. Lương Kỳ là hoàng gia huyết thống, là thái tử nhi tử, cũng là duy nhất may mắn còn sống sót người. Năm đó vốn nên là thái tử kế vị, lại bị Triệu Hình Đoan phụ thân xoán ngôi vị hoàng đế, còn giết người diệt khẩu. Triệu Bá Tiêu tìm tới Lương Kỳ, chính là muốn dùng Lương Kỳ làm mưu phản một cái danh nghĩa. Bọn họ này đó tưởng muốn làm phản người trong, tuy rằng cũng có mấy cái vương gia, thế nhưng đều không có danh chánh ngôn thuận lý do có thể làm hoàng đế. Trong bọn họ một cái làm hoàng đế, đều sẽ để cho người khác không phục. Cho nên Triệu Bá Tiêu thẳng thắn liền nghĩ đến Lương Kỳ, bọn họ có thể để cho Lương Kỳ gia nhập, sau đó ủng hộ hắn làm hoàng đế, như vậy danh chính ngôn thuận. Hơn nữa Lương Kỳ hiện tại không hề thế lực, vốn là cái con rối, làm hoàng đế cũng là hữu danh vô thật, rất tốt bài bố điều khiển, là cái phi thường lựa chọn không tồi. Sở Ngọc Ương đồng tình liếc mắt nhìn Lương Kỳ, nói, cho nên ngươi định làm như thế nào đâu? Lương Kỳ nói, vốn là chuyện này, ta là bên kia cũng không muốn quản, mà là bọn hắn đem Phùng Bắc Tư cuốn vào, ta là dù như thế nào cũng không có thể không quản. Ta tự nhiên là tưởng cùng các ngươi hợp tác. Sở Ngọc Ương lập tức nói, chúng ta hợp tác có ích lợi gì a? Lương Kỳ nói, tỷ như Hoàng Thái Hậu. Triệu Hình Đoan cau mày. Lương Kỳ nói tiếp, Hoàng Thái Hậu có một bí mật. Năm đó Lương Vương cầm ngọc bội tìm được 6 người, trong đó vốn là có một cái chính là Lương Kỳ sư phụ, thập lục vệ phủ thống lĩnh. Nhưng mà Lương Kỳ sư phụ là trung tâm với Hoàng thượng, không chịu cùng Lương Vương hợp tác. Khuyên Lương Vương không cần tiếp tục xuống, không phải nhất định sẽ nói cho Hoàng thượng. Lương Vương giả ý buông tay, sau khi hắn rời đi, sẽ cầm khối ngọc bội kia mảnh vỡ tìm được một người khác. Cái người kia chính là Triệu Hình Đức cùng Triệu Hình Đoan mẫu thân, lúc đó Hoàng hậu, bây giờ Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu chính là người bí ẩn kia, tin tức này nhượng Triệu Hình Đoan khiếp sợ, coi như hắn kỳ thực đã có một ít chuẩn bị tâm lý, mà vẫn là vô cùng khiếp sợ. Sở Ngọc Ương nói, Thái Hậu tại sao phải làm như vậy? Lương Kỳ nói, điểm này quá tốt hiểu, bởi vì nàng là trong hậu cung một người phụ nữ. Tuy rằng lúc đó nàng là cao quý hoàng hậu, mà cũng chỉ là trong hậu cung một người phụ nữ, còn là một hoàng thượng không sủng tín nữ nhân. Vào lúc ấy, ngoại trừ Triệu Hình Đoan cùng Triệu Hình Đức ở ngoài, Hoàng thượng còn có cái khác dòng dõi, lúc đó đều vẫn chưa chết trẻ. Hoàng hậu không được sủng ái yêu, coi như trong tay có phượng ấn cũng chưa chắc có thể như thế nào. Tùy tùy tiện tiện thì có nho nhỏ phi tử đến tới trước mặt Diễu Võ Dương Oai. Huống chi, 20 năm trước, Triệu Hình Đoan tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng Triệu Hình Đức niên kỷ đã không tính là rất nhỏ. Hoàng thượng căn bản không có đứng hắn vi thái tử ý tứ. Vừa mới bắt đầu Lương Vương tìm tới Thái hậu thời điểm, Thái hậu căn bản không đồng ý, cảm thấy được trừ phi mình điên rồi, không làm sao hội đáp ứng Lương Vương yêu cầu này đâu. Nếu như Hoàng thượng biết đến chuyện này, sợ rằng đều không sống nổi, còn sẽ liên lụy đến người nhà, hết thảy tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Lương Vương cũng không có buộc nàng, thế nhưng qua không lâu, Thái hậu dĩ nhiên chủ động liên lạc Lương Vương, đáp ứng yêu cầu của hắn. Bởi vì Thái hậu cảm giác được, chính mình mỗi ngày đều nhận được uy hiếp càng lớn hơn. Hoàng thượng sủng phi lại sinh một cái hoàng tử, còn không cai sữa một cái oa oa, nơi nào có thể nhìn ra có bao nhiêu thông tuệ đến. Thế nhưng hoàng thượng thích vô cùng, còn lời nói đùa chờ người hoàng tử này lớn rồi, khả năng chính là thái tử Liêu. Nàng cảm thấy được, nếu như mình lại không tìm cách, e sợ nửa đời sau hội quá đích vô bỉ gian nan. Nàng đáp ứng Lương Vương yêu cầu, đem ngọc bội mảnh vỡ cắt thành lưỡng cánh hoa, vì không cho Lương Vương trên đường phản bội, cũng làm cho Lương Vương chính mình cầm 1/12 ngọc bội mảnh vỡ làm tín vật. Lúc đó Thái hậu đề ra yêu cầu, sau khi chuyện thành công, nhất định phải nhượng chính mình nhi tử làm hoàng đế. Lương Vương, Ngụy Vương cùng Khang Vương đều là một cái đồng ý, mà là bọn hắn cũng đề ra yêu cầu, nhất định phải nhượng Thái hậu tiểu nhi tử, cũng chính là Triệu Hình Đoan làm hoàng đế. Điểm này yêu cầu dụng tâm phi thường minh bạch, bởi vì Triệu Hình Đoan lúc đó tuổi quá nhỏ, làm hoàng đế không thể thân chính, kia mấy vương gia muốn cho Triệu Hình Đoan làm hoàng đế bù nhìn. Chỉ là bọn hắn nghĩ tới điều quá tốt rồi, cho là một lần hành động có thể thành công. Mà ở bọn họ tìm cách thời điểm, đột nhiên liền xảy ra biến cố, mưu phản sự tình biến thành bọt nước. Hơn nữa vào lúc ấy, hoàng đế nhi tử cũng chỉ còn sót lại Triệu Hình Đoan cùng Triệu Hình Đức hai người. Hoàng thượng qua đời, lớn tuổi chính là Triệu Hình Đức liền làm hoàng đế. Thái hậu con ruột làm hoàng đế, Thái hậu làm sao có khả năng tái mưu phản. Nàng uy hiếp những người kia, chuyện cũ nếu như không tái nói lời nói, liền một mực không truy cứu. Sự tình qua đi 20 năm lâu dài, lại không nghĩ rằng Lương Vương thế tử giá tâm bừng bừng, dĩ nhiên đem lâu sự lật đi ra. Triệu Hình Đoan sau khi nghe xong không nói gì. Sở Ngọc Ương có chút cảm khái, hắn vốn là không hiểu Hoàng Thái Hậu vì sao lại làm như vậy, thế nhưng nghe Lương Kỳ mà nói, cũng coi như là minh bạch, ngược lại là hợp tình hợp lý. Lương Kỳ nói, những chuyện này Triệu Bá Tiêu vốn là không biết, bất quá có người nói cho hắn. Sở Ngọc Ương hỏi, ai? Lương Kỳ nói, Triệu Bá Tiêu bên người có một người gọi là làm Thường Nguyệt nữ nhân. Thường Nguyệt, liền là nữ nhân này. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi. Lương Kỳ gật đầu, nói, Thường Nguyệt là Thái hậu bên người đại cung nữ, biết đến sự tình cũng không ít. Sau đó nàng bị đưa đến Đoan Vương phủ, bất quá liền bị đuổi về Thái hậu bên người. Thường Nguyệt xuất cung gả cho cái thương nhân, sau đó liền gả cho Triệu Bá Tiêu làm tiểu thiếp. Đừng xem Thường Nguyệt là nữ lưu hạng người, không đang nghi nhớ kín đáo, quả thật là cái có tâm cơ nữ nhân. Nàng nói cho Triệu Bá Tiêu rất nhiều chuyện, hơn nửa tho án suýt Triệu Bá Tiêu mưu phản. Triệu Bá Tiêu đồng ý nàng, nếu như sau đó hắn làm hoàng đế, liền để Thường Nguyệt làm hoàng hậu. Sở Ngọc Ương có chút không thể tin tưởng, nói, cấp Triệu Bá Tiêu bày mưu tính kế chính là cái này nữ nhân. Lương Kỳ gật đầu, nói, theo ta được biết, là như vậy. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, vậy chúng ta cụ thể muốn hợp tác ra sao? Lương Kỳ ánh mắt tại Sở Ngọc Ương trên người xoay chuyển hai vòng, nói, đem ngươi mang tới, trao đổi Phùng Bắc Tư. Triệu Hình Đoan thông suốt một chút liền đứng lên, tựa hồ muốn cùng Lương Kỳ động thủ bộ dáng. Sở Ngọc Ương nhanh chóng kéo hắn tay, nói, bình tĩnh đừng nóng. Ồ, là Triệu Bá Tiêu nói yêu cầu sao? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi nói, ta đều chưa từng thấy hắn. Cũng không phải. Lương Kỳ nói, bất quá ta cảm thấy được, Thường Nguyệt nên thỏa mãn cái này trao đổi. Tại sao? Sở Ngọc Ương hỏi. Lương Kỳ nói, ngươi là hoàng thượng đầu quả tim thịt, nếu như bọn họ bắt được ngươi làm uy hiếp hoàng thượng nhược điểm, không phải càng có lợi. Huống hồ, Thường Nguyệt chán ghét ngươi. Sở Ngọc Ương thâm trầm nói, chán ghét ta người hơi nhiều. Tỉ như có người chán ghét ta quá thông minh, có người chán ghét ta quá đẹp đẽ, có người chán ghét ta thật là đáng yêu. Nàng là xuất phát từ nguyên nhân gì chán ghét ta? Lương Kỳ bị hắn chọc phát cười, nói, người khác ta nói không chắc. Bất quá nàng chán ghét ngươi nguyên nhân, chỉ sợ ngươi chính mình khái quát cũng không tệ lắm. Ngươi phải biết, Thường Nguyệt là thái hậu đưa đến hoàng thượng nữ nhân bên cạnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Tuy rằng đương không lên hoàng hậu quý phi, thế nhưng nho nhỏ phi tử là không trở thành đề tài. Hả, kia thật đáng tiếc, ta chính là kia cái ngoài ý muốn. Sở Ngọc Ương gật gật đầu nói. Lương Kỳ nói, đúng, ngươi chính là kia cái ngoài ý muốn. Cho nên không chỉ là Thanh Tư hận ngươi, Thường Nguyệt cũng hận ngươi. Sở Ngọc Ương ai oán nhìn về phía Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi ngươi nhìn, này đều tại ngươi. Triệu Hình Đoan. Lương Kỳ nói, Triệu Bá Tiêu trong tay, phải có một cái sổ sách. Cái gì sổ sách? Sở Ngọc Ương hỏi. Lương Kỳ nói, hắn liên lạc với người, còn có tham dự chuyện này người, khi nào liên lạc, khi nào đáp ứng. Liền chuẩn bị một bước làm cái gì? Sở Ngọc Ương nói, kia Triệu Bá Tiêu cũng quá choáng váng, đây không phải là cho chúng ta đưa chứng cứ sao? Lương Kỳ nói, đây là hắn để cho người khác không thể đổi ý nhược điểm, chuyện lớn như vậy, hắn cũng sợ người khác đổi ý không phải? Sở Ngọc Ương nói cũng đúng. Lương Kỳ nói, cho nên, ngươi có thể nghĩ biện pháp bắt được cái kia sổ sách? Không được. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên lên tiếng, nói, quá nguy hiểm, dù như thế nào, Sở Ngọc Ương không thể đi theo ngươi. Lương Kỳ nói nhiều như vậy, chính là định nhượng Sở Ngọc Ương cùng hắn cùng đi, đem Phùng Bắc Tư cứu ra, tiện đường đem chứng cứ bắt được tay. Sở Ngọc Ương nghe Lương Kỳ mà nói kỳ thực định động tâm, mưu phản cũng không phải một chuyện nhỏ, cần đại lượng nhân lực, cũng không phải mấy người có thể hoàn thành, liên lụy đến người hội nhiều vô cùng, nếu như bọn họ một chút xíu tra được, e sợ thời gian không kịp. Nếu như có thể trực tiếp bắt được cái kia sổ sách, liền có thể biết đến cùng có bao nhiêu người tham dự trong đó. Triệu Hình Đoan cũng là biết đến đạo lý này, nhưng mà làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Sở Ngọc Ương tuy rằng thông minh, thế nhưng hắn không biết võ công, tuyệt đối là thủ người chế trụ. Lương Kỳ nguyên lai võ công sâu không lường được, mà hiện tại, hắn là võ công mất hết. Như vậy hai người cùng đi, Triệu Hình Đoan nơi nào có thể yên tâm? Nếu như là như vậy, còn không bằng trực tiếp phái binh vây quanh Triệu Bá Tiêu những người kia. Ngược lại chứng cứ đang ở bên trong, khiến người đi vào trực tiếp cướp là được rồi. Chỉ là bởi vậy, e sợ Triệu Bá Tiêu hội chó cùng rứt dậu, hủy diệt sổ sách. Hơn nữa bọn họ có Phùng Bắc Tư làm con tin, Phùng Bắc Tư có lẽ cũng gặp nguy hiểm. Bất quá này đó Triệu Hình Đoan đều không lo lắng chút nào. Sở Ngọc Ương đột nhiên lôi kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Triệu Hình Đoan cùng Lương Kỳ cơ hồ là đồng thời hỏi. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, ngượng ngùng nói, còn không nghĩ tới. Triệu Hình Đoan một hơi suýt chút nữa cho hắn nghẹn chết. Phùng Bắc Tư cảm thấy được đầu rất vựng, thân thể không bị khống chế, hôn hôn trầm trầm, bên tai có tiếng nói, nhưng là hắn căn bản không mở mắt ra được. Phùng Bắc Tư nằm ở trên một cái giường, trong phòng cũng không có người. Rất nhanh cửa phòng một tiếng cọt kẹt, có người đi vào, người tiến vào một thân sa hoa trường bào, chính là Triệu Bá Tiêu. Triệu Bá Tiêu đi một mình tiến vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Hắn nhìn thấy nằm ở trên giường Phùng Bắc Tư, liền không kịp chờ đợi đi tới. Phùng Bắc Tư chau mày, tuy rằng còn không có tỉnh lại, bất quá hiện ra rất không vững vàng. Triệu Bá Tiêu đã sớm nghe nói có Phùng Bắc Tư người như vậy vật, bất quá cho tới nay chưa từng thấy, này nhìn lên. Nhất thời bị đam mê đến không biết phương hướng, không trách là Lương Kỳ yêu thích, một nam nhân dĩ nhiên tốt như vậy xem. Triệu Bá Tiêu trong lòng dục giả dục dịch, thân thủ đi mò Phùng Bắc Tư mặt. Phùng Bắc Tư vẫn còn đang hôn mê bên trong, căn bản không có cảm giác, cho nên một chút phản ứng cũng không có. Triệu Bá Tiêu vuốt Phùng Bắc Tư da thịt trắng nõn, quả thực yêu thích không buông tay, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Liền bắt đầu sốt ruột bận hoảng loạn cưới Phùng Bắc Tư cổ tay. Cổ tay mở ra, lộ ra Phùng Bắc Tư độ cong hoàn mỹ gáy, còn có tinh xảo xương quai xanh. Triệu Bá Tiêu từ trước đến giờ háo sắc, hắn đối ta An Dịch là thèm nhỏ dãi đã lâu, bất quá cũng không có đụng tới người, sớm liền cảm thấy phi thường không cam lòng. Bây giờ nhìn thấy Phùng Bắc Tư, cảm thấy được cùng ta An Dịch quả thực không phân sàn sàn, nhất thời liền sắc tâm nổi lên. Triệu Bá Tiêu nhanh chóng tiếp tục mở ra Phùng Bắc Tư thắt lưng, muốn đem Phùng Bắc Tư quần áo tất cả đều cởi. Oành một tiếng, cửa phòng liền bị đẩy ra, đi vào là một cái xinh đẹp nữ nhân. Triệu Bá Tiêu vừa quay đầu lại, mặt liền đen. Kia tiến vào nữ nhân chính là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nhìn lên trên giường Phùng Bắc Tư quần áo xốc xếch dáng dấp, nhất thời liền giận, đi tới kéo lại Triệu Bá Tiêu tay, nói, thế tử, ngươi sao lại như vậy hồ đồ? Triệu Bá Tiêu nghe nàng khẩu khí rất trùng, cũng phi thường không thích, hất tay của nàng ra, nói, ta muốn cá nhân, chẳng lẽ còn muốn với ngươi xin chỉ thị không được? Thường Nguyệt nói rằng, ngươi muốn cái nào mỹ nhân đều không là vấn đề, Phùng Bắc Tư liền là không được. Làm sao không được? Lương Kỳ có thể làm hắn, ta liền không được. Triệu Bá Tiêu lớn tiếng nói. Thường Nguyệt nói rằng, chúng ta bây giờ muốn bức Lương Kỳ đi vào khuôn phép, Phùng Bắc Tư có thể là trong tay chúng ta duy nhất lợi thế. Thời điểm đó Lương Kỳ muốn là biết đến ngươi đụng vào trong lòng hắn thịt, e sở y theo Lương Kỳ tính cách, là muốn phát rồ, chúng ta ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hiện tại Triệu Hình Đoan đã đem ngươi xem như thế nghiêm, ngươi còn muốn phải cho mình gây thù hằn. Triệu Bá Tiêu nghe nàng nói một đại thông, trong lòng phi thường không khoái. Tuy rằng Thường Nguyệt nói đều là đạo lý, thế nhưng Triệu Bá Tiêu cũng không cao lưu hành. Hắn bị một người phụ nữ của trách, mặt mũi thượng cảm thấy được không vẻ vang. Hơn nửa kia Phùng Bắc Tư bộ dạng thật sự là cùng khẩu vị của hắn. Triệu Bá Tiêu mặt âm trầm nhìn chằm chằm Phùng Bắc Tư nhìn một hồi, sau đó khí hanh hanh phất tay áo tử liền đi. Thường Nguyệt mạnh mẽ trừng mắt một cái hôn mê bất tỉnh Phùng Bắc Tư, cũng cùng ra cửa. Cửa có hai người trông coi, nhìn thấy thế tử không vui rời đi, tâm lý có chút bồn chồn. Thường Nguyệt đi ra sau, nói rằng, thế tử lại tới, các ngươi muốn ngăn hắn, không nên để cho hắn đi vào, biết không? Chuyện này, hai người đều do dự, bọn họ nào dám ngăn thế tử? Thường Nguyệt dứt lời liền đi. Phùng Bắc Tư cứ như vậy mê mê chừng chừng, ý thức của hắn rất mơ hồ, tưởng để cho mình tỉnh lại, làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Bắc Tư, Bắc Tư. Phùng Bắc Tư nghe có người gọi hắn, là Lương Kỳ âm thanh, hắn nỗ lực mở mắt ra, trước mắt mơ mơ hồ hồ, quả nhiên liền thấy Lương Kỳ mơ hồ đường viền. Phùng Bắc Tư âm thanh có chút không xác định, chờ một lát sau, rốt cục thanh tỉnh không ít. Lương Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm hắn, tại hắn tóc thượng hôn một cái, nói, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Phùng Bắc Tư nói, ta có chút choáng váng đầu, không có chuyện gì, lập tức hội hảo. Lương Kỳ nói, Phùng Bắc Tư gật gật đầu, cảm thấy được trước mắt đồ vật còn đang chậm rãi chuyển, bỗng nhiên liền thấy một người mặc trường sam màu xanh lam người, đứng ở chỗ không xa, cùng hắn vẫy vẫy tay. Sở đại nhân, Phùng Bắc Tư sững sờ, nói, sở đại nhân làm sao đến? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ta đến anh hùng cứu mỹ nhân. Phùng Bắc Tư có chút không phản ứng kịp. Hảo, Lương đại nhân, Phùng Bắc Tư có thể là một sợi tóc cũng không có thiếu. Lúc này, Phùng Bắc Tư có nghe đến thanh âm một nữ nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện gian phòng này cũng không phải hắn và Lương Kỳ nơi ở, là cái địa phương xa lạ. Nữ nhân kia cũng rất xa lạ, trưởng đến xinh đẹp, không biết là ai. Người phụ nữ nói, Lương đại nhân, ngài có thể mang theo Phùng Bắc Tư rời đi trước, chờ thời cơ thành thục thời điểm, ta sẽ chủ động liên hệ Lương đại nhân. Phùng Bắc Tư cau mày, nói, nàng đang nói cái gì? Lương Kỳ cũng không trả lời, chỉ là thân thủ đem Phùng Bắc Tư ôm ngang, sau đó liền hướng ngoài cửa đi. Phùng Bắc Tư sửng sốt một chút, nhìn về phía đứng ở một bên Sở Ngọc Ương, nói, Sở đại nhân, ngươi. Sở Ngọc Ương nói, các ngươi đi trước đi. Thường Nguyệt nhìn Sở Ngọc Ương hoàn toàn không e ngại dáng dấp, tâm lý liền giận không chỗ phát tiết, hướng về phía ngoài cửa quát lên, người đến, đem tiện nhân này, cho ta trói lại. Phùng Bắc Tư bị Lương Kỳ ôm đến cửa, liền nghe đến người phụ nữ kia hung hăng mà nói, mở to hai mắt, kéo Lương Kỳ ống tay áo, nói, chuyện gì thế này? Lương Kỳ lắc lắc đầu, tiếp theo sau đó ôm hắn đi ra ngoài, nói, Bắc Tư, ngươi nếu là mệt, trước tiên nhắm mắt ngủ một hồi. Lương Kỳ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phùng Bắc Tư tiếp tục hỏi tới. Chỉ là Lương Kỳ không chịu nói, cửa phòng còn bịch liền đóng lại, Phùng Bắc Tư cái gì đều không thấy được. Phùng Bắc Tư mới vừa tỉnh lại, cảm thấy được cả người đều nhuyễn, một điểm khí lực cũng không có. Hắn tưởng dãy dụ ra Lương Kỳ ôm ấp, mà là hoàn toàn là phí công. Hai người ra sân, Lương Kỳ liền ôm hắn quẹo đi, lại đi xa, liền thấy một bóng người đứng ở nơi đó, là Triệu Hình Đoan, sắc mặt tương đương khó coi. Phùng Bắc Tư nhìn thấy Triệu Hình Đoan sững sờ, Triệu Hình Đoan lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, Lương Kỳ cũng không phải sợ hắn, nói, yên tâm. Triệu Hình Đoan nói, Phùng Bắc Tư bị bắt thời điểm, ngươi cũng nghĩ như vậy. Lương Kỳ sững sờ. Phùng Bắc Tư nghe đến Triệu Hình Đoan mà nói, càng thấy có vấn đề, nói, này đó rốt cuộc là ai? Triệu Hình Đoan không hề trả lời, chỉ là không nói một lời đứng. Phùng Bắc Tư đầu óc mơ hồ, Lương Kỳ cũng không nói gì. Bọn họ đứng có mấy chun trà thời gian, Triệu Hình Đoan bắt đầu không nhịn được, trên mặt hắn đều là vẻ giận dữ, đầu ngón tay cũng tại rát đăng vang. Lại một lát sau, Triệu Hình Đoan phải đợi người rốt cuộc đã tới. Nghiêm Tranh vội và chạy tới, hắn là đơn độc chạy tới. Triệu Hình Đoan làm cho hắn trong bóng tối điều binh, Nghiêm Tranh binh tướng lực đều bố trí xong, lúc này mới chạy tới, phế không ít thời gian. Triệu Hình Đoan vừa thấy, nói rằng đem nơi này vây lại. Sở Ngọc Ương lão lão thật thật nhượng Thường Nguyệt trói lại. Những người kia trói hắn lên, sau đó liền cho hắn soát người, đem hắn trên người tất cả mọi thứ tất cả đều cầm đi.